Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 386, chương 386, Hoa hồng nhân sinh. Y học trung tâm, hành lang bên trên, Meredith cùng Liz dựa vào tường, ngồi tại đẩy giường bên trên, hai mắt xuất thần, cảm xúc đều rất hạ. Adam đi tới, Meredith, buổi chiều ngươi làm TTTS. TTTS, song bào thai truyền máu hội chứng. Dính liền nhau sinh đôi song bào thai thông qua cuống rốn bên trong mạch máu kết nối. Một cái thai nhi được đến máu quá nhiều, mà đổi thành bên ngoài một cái được đến quá ít. Hai cái thai nhi đều rất nguy hiểm. Từ hướng này đến nói, Sheldon thường xuyên nhổ nước bọt hắn ban đầu ở mụ mụ hắn trong bụng, nên xử lý sinh đôi muội muội Missy. Nhưng thật ra là rất có vấn đề, bởi vì không nói hắn có đánh hay không qua được Missy. Tỷ lệ lớn là đánh không lại. Một cái chọc trứng chân liền có thể dạy Sheldon làm người. Vạn nhất được cùng loại TTTS loại bệnh này. Hắn suy nghĩ nhiều hấp thu một chút dinh dưỡng. Không chừng Missy cùng hắn trực tiếp đồng quy vu tận. Tách rời song bào thai thai nhi mạch máu độ khó cực cao. Bởi vậy TTTS đồng dạng không cách nào trị liệu. Trừ phi gặp được đỉnh cấp khoa phụ sản bác sĩ. Sếp lão bà. Montgomery bác sĩ, sở dĩ bị ngoại chủ nhiệm khoa Richard mời tới. Một mặt là ngoại khoa chủ nhiệm biết rõ sếp tại cùng bác sĩ tập sự Gray làm loạn. Hắn là boss, không thích loại này vi phạm bệnh viện quy định động tác. Hơn nữa Montgomery bác sĩ cũng là hắn bạn tốt. Hắn không hy vọng sếp phu thê ly hôn. Mời Montgomery bác sĩ tới khuyên nhủ ước thúc sếp bác sĩ. Một mặt khác. Chính là trong bệnh viện thu trị cái này được TTTS phụ nữ mang thai. Montgomery bác sĩ chính là phương diện này cấp cao nhất. Vì bệnh viện cùng lớn ngoại khoa đưa vào càng nhiều bác sĩ ưu tú. Vốn là chức trách của hắn. Làm sếp bác sĩ chất vấn hắn lúc. Hắn có quang minh chính đại lý do. Sinh ý chính là sinh ý. Làm, Meredith không có một chút tham dự loại này cấp bậc phẫu thuật nên có mừng rỡ. Quá lãng phí, nếu mà đổi thành Adam, không biết rõ tình hình dưới tình huống cùng một cái danh y mỹ nữ lão bà có tiếp xúc thân mật. Mà cái này danh y vung tay chính là một cái yêu thích cao cấp phẫu thuật đánh tới. Nhất định muốn Adam gia nhập, như vậy hắn chỉ muốn nói, dạng này mời cho ta đến một tá. Sau đó thì sao? Adam đè xuống trong lòng nhổ nước bọt, hỏi tới, nói một chút phẫu thuật chi tiết. Ngươi cũng chỉ quan tâm phẫu thuật chi tiết. Liz xen vào nói. Chẳng lẽ ngươi không biết Meredith tình cảnh sao? Không quan tâm cảm thụ của nàng sao? Được rồi. Lỗi của ta. Adam quả quyết nhận sai. Quan tâm nói. Meredith, làm phẫu thuật lúc, ngươi cái gì cảm thụ? Montgomery bác sĩ đều làm cái gì động tác? Mỗi một cái động tác, ngươi đều có cái gì cảm thụ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liz sắc mặt tối sầm. Ta không có việc gì. Meredith dáng chống đỡ kiên cường. Ta rất tốt. Vậy thì tốt. Adam gật đầu. Sau đó nghiêm túc hỏi. Đây là Montgomery bác sĩ làm cái gì động tác lúc? Tâm lý của ngươi cảm thụ. Ân, ta biết. Hẳn là khai đao lúc A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Meredith cười lớn đều bảo trì không được. Mặc dù cái kia phụ nữ mang thai đối nàng các loại châm chọc khiêu khích ở trước mặt đánh mặt. Nhưng nàng cũng không đến mức lại bởi vì Montgomery khai đao mà sinh ra trả thù vui sướng cảm giác a. Tốt, đừng hỏi ta cảm thụ. Ta nói thẳng phẫu thuật chi tiết. Meredith thấy Adam lại muốn mở miệng truy hỏi. Sợ lại nghe được Adam nói ra khiêu chiến nàng thần kinh vấn đề đến. Tranh thủ thời gian cắt ngang. Kỹ càng bắt đầu miêu tả phẫu thuật chi tiết tới. Trước làm nội soi ổ bụng kiểm tra. Dùng mỏng lưỡi dao theo ba ly tiếng lóng bắt đầu. Phẫu thuật vô cùng thành công. Các ngươi biết rõ ta lúc ấy là cái gì cảm thụ sao? Nhìn xem như vậy chuyên chú nàng. Ta quên đi nàng là sếp lão bà. Tình địch của ta. Quên địch ý. Chỉ là kinh ngạc nhìn chăm chú lên nàng. Ta nghĩ lên A-di của ta đã từng thường xuyên cùng lời ta nói. Tất cả đều là nam nhân cùng bọn hắn huynh đệ sai. Không phải chúng ta nữ nhân. Vĩnh viễn không phải. Ha ha, Adam nghe xong kỹ càng phẫu thuật chi tiết, vừa lòng thỏa ý, sau đó lại nghe được Meredith lời nói này, không nín được cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Meredith bất mãn nói, chẳng lẽ không phải nam nhân các ngươi cùng các ngươi huynh đệ sai sao? Ta không phải cười cái này. Adam cười nói, ta là nghĩ, ngươi như thế nhìn chăm chú lên nàng, hoàn toàn bị nàng chuyên chú bộ dáng cho đả động. Còn nói đều là nam nhân không sai là nữ nhân các ngươi. Còn vĩnh viễn không phải. Ngươi sẽ không phải đã thức tỉnh bách hợp hồn a? Nếu là như vậy, kỳ thật các ngươi hất ra xếp bác sĩ. Cùng một chỗ sinh hoạt, tuyệt đối sẽ là một trận truyền kỳ. Ta thấy được, Lít phụ họa nói. Nam nhân đều là không dựa vào được. Không phải vậy hiện tại cũng sẽ không nhiều như vậy nữ lê. Adam liếc nàng một cái. Thầm nghĩ, đây là cùng chung mối thù đâu. Còn là Alex chuẩn bị làm nữ nhân. Cho nên Lít sớm vì Lê đánh chăn đệm. Chấm ngoặc kép, ta chỉ là kính nể quyền uy của nàng kỹ thuật. Meredith lắc đầu nói, cùng với dũng khí của nàng. Dũng khí, Adam kinh ngạc nói. Nói thế nào, phẫu thuật về sau, bệnh nhân Philip thái thái trực tiếp vạch mặt. Không nguyện ý lại nhìn thấy ta. Meredith thần sắc phức tạp nói, nàng không có bỏ đá xuống giếng, mà là trực tiếp oán giận Philip thái thái, nói không phải lỗi của ta, cũng không có ta phong độ cùng kiên nhẫn, không phải lão công nàng cùng ta vượt quá giới hạn, mà là nàng trước vượt quá giới hạn, nói Philip thái thái hẳn là hướng ta xin lỗi, nàng thật như vậy nói, Lít cũng kinh ngạc không gì sánh được, đúng, Meredith gật đầu, sách. Cái này tóc đỏ nữ bác sĩ. Có nhiều thứ a, Adam cảm thán. Vậy bọn hắn đến cùng ly hôn hay không? Lít khó hiểu nói. Không biết, Meredith mờ mịt. Khẳng định không có. Adam phân tích nói. Nếu mà ly hôn, đâu còn có một màn như thế. Theo hiện có tin tức đến xem. Hơn phân nửa là sếp bác sĩ phát hiện thê tử vượt quá giới hạn. Dưới cơn nóng giận, liền trực tiếp rời đi. Mà Montgomery bác sĩ hơn 2 tháng sau mới tới. Hẳn là chờ sếp bác sĩ hết giận. Sau đó một lần nữa bắt đầu. Cái kia Meredith tính là gì? Lít không cam lòng nói. Hẳn là trấn an sếp bác sĩ công cụ người đi. Adam chân thành nói. Không phải vậy bất luận cái gì. Không, tuyệt đại bộ phận nữ nhân đều không có khả năng đối xử như thế trượng phu tình nhân. Chấm ngoặc kép. Còn có câu nói hắn không nói ra. Meredith hẳn là rõ ràng nhất. Bởi vì không có người so với nàng càng hiểu sử dụng công cụ người. Meredith ngây dại. Nàng thành công cụ người. Đúng lúc này. Một trận êm tai giai điệu theo ngoài cửa sổ truyền vào. Có người tại kích thích dây đàn. Xít sao cùng ta gắn bó tựa. Ngươi tại bên tai thổi nhẹ. Sinh hoạt hương thơm giống như hoa hồng. Ngươi ta hôn sâu ngày từ buồn. Hai mắt nhắm nghiền tâm đã say. Sinh hoạt hương thơm giống như hoa hồng. Làm ngươi xông vào tâm ta phi. Hạnh phúc giống như xuân thủy. Khắp nơi trên đất nở rộ hoa hồng. Ngươi thấp giọng khẽ nói. Thiên sứ dẫn lên tiếng bay cao. Hằng ngày toái ngữ. Cũng như tình ca phiêu đãng. Mời ngươi thể xác tinh thần cùng với ta. Sinh hoạt vĩnh viễn sẽ hương thơm như hoa hồng. Một bài hoa hồng nhân sinh hát là như khóc như. Tố, phàm là nghe được, đều dừng bước, khép lại miệng, nghiêng tai yên lặng nghe. Giọng nữ bên trong loại kia bi thương sức cuốn hút, rung động nhân tâm, Adam chỉ là có chút xuất thần. Meredith cùng Lít nhưng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.